Đan Đại Chí Tôn, chương 2436, Thủy Tổ Cuồng Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm nghĩ đến liền bắt đầu hành động, mang theo Đông Hoàng như ảnh rời khỏi chỗ ở, tiến vào biên giới thế giới hỗn độn, dắt tay nhau đi bế quan. Tại vấn đề tu luyện khác tạm thời hắn đều đã đến bình cảnh, nếu như có thể thức tỉnh ấn ký Thủy Tổ thứ hai, nhất định có thể tăng thực lực lên nhiều, phần thắng tập kích quang mang thần điện cũng nhiều hơn một phần. Các tộc lão của Cửu Thiên Thần Giáo đều vui mừng lại rung động. Khương Phàm đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. Đầu không thỏa mãn vuốt ve an ủi ở trong phòng nên bắt đầu truy tìm kích tình càng nguyên thủy. Như ảnh của bọn hắn quả nhiên là có mị lực, không động vào thì thôi, đã đụng phải thì sẽ nghiền. Dựa theo cái kích tình cùng tần suất này, lại phụ trợ thêm đan dược đặc thù, tương lai đều có thể sinh con dưỡng cái. Bọn hắn thậm chí còn bắt đầu chờ mong hài tử đầu tiên sau khi Khương Phàm sống lại có thể thức tỉnh ra dạng linh văn gì. Một người là thần phẩm linh văn Thánh Hoàng Chu Tước, một người là Thánh Vương thiên phẩm Hư Thiên Thánh Linh, sau khi kết hợp thì tỷ lệ sinh ra linh văn cường hãn sẽ rất lớn. Ví dụ như Thái Hư Thiên Hoàng, sau khi những người khác biết được Khương Phàm kéo lấy Đông Hoàng như ảnh bỏ trốn thì đã biết cuối cùng mỹ nhân kế của Cửu Thiên Thần Giáo đã thành công. Hai bên sau này cũng không thể nào xem như minh hữu, mà là quan hệ thông gia. Khương Phàm và Đông Hoàng như ảnh cũng không biết bên ngoài đang suy nghĩ gì, đều toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong bế quan. Đông Hoàng như ảnh cảm ngộ thời không, tìm kiếm dấu vết đặc sắc Chu Tước lưu lại trong dòng sông lịch sử, đầu tiên nàng liền truy tung đến 3 vạn năm trước. Đây không phải là nhân tộc thức tỉnh Chu Tước linh văn, mà là đại yêu Chu Tước chân chính, thức tỉnh từ Thương Huyền. Thống ngự vạn cầm, loạn chiến thiên khai. Đông Hoàng như ảnh thành công dẫn xuất một sợi khí tức Chu Tước, rót vào cơ thể Khương Phàm. Khương Phàm tiếp nhận khí tức Chu Tước, ngẫu nhiên bộc phát ra uy lực Chu Tước cực mạnh, như là chân chính giao hòa cùng Chu Tước yêu hoàng 3 vạn năm trước kia, nhìn trộm đến cảnh giới thần cảnh đã lâu. Mặc dù không thể trực tiếp lưu lại ấn ký Thủy Tổ thứ hai, nhưng thế dung hợp mạnh như vậy, lại làm cho hắn sinh ra cộng minh cùng tôn Chu Tước kia. Cứ lặp lại như thế, khi Đông Hoàng như ảnh không ngừng phóng thích, Khương Phàm cũng đã nhiều lần cộng minh với lịch sử, rốt cuộc cũng sau 7 ngày, ngưng tụ ra ấn ký Thủy Tổ thứ hai, lấy uy lực niết bàn phóng xuất ra vị Thủy Tổ phân thân thứ hai. Khương Phàm kích động đến cuồng nhiệt, đây không chỉ là thành công tạo ra Thủy Tổ phân thân thứ hai, càng mang ý nghĩa vạn cổ thiên thu thật sự có thể sinh ra ảnh hưởng đối với chí cao truyền thừa của hắn, cũng mang ý nghĩa hắn có hy vọng ngưng tụ càng nhiều thủy tổ phân thân hơn so với kiếp trước. Ánh mắt Khương Phàm nhìn về phía Đông Hoàng như ảnh đều thay đổi hoàn toàn, thì ra Đông Hoàng như ảnh là dùng như thế. Số lượng thủy tổ phân thân người ngưng tụ là có thể vô hạn, hay là có hạn chế? Đông Hoàng như ảnh chịu không được ánh mắt nóng bỏng của Khương Phàm. Bình thường mà nói, ngưng tụ 3 cái đã xem như cực hạn. Muốn ngưng tụ càng nhiều, không chỉ phải hình thành càng nhiều ấn ký thủy tổ, còn phải cân nhắc năng lực chịu đựng của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thủy tổ phân thân là thông qua ấn ký thủy tổ, sinh ra liên hệ cùng những Chu Tước trong dòng sông lịch sử kia, sau đó lại mượn tới ý chí. Tiếp đến thì thông qua đó phóng thích năng lượng huyết nhục linh hồn của ta, lấy niết bàn ảo diệu dục hỏa trùng sinh tới. Tương đương với việc do ta tạo nên ra chiến khu hoàn toàn mới, do Chu Tước đã từng có kia đến khống chế. Cho nên mỗi khi tạo nên một vị thủy tổ phân thân thì chẳng khác nào xé rách ra một bộ phận thân thể ta cả. 1-2 cái còn có thể tiếp nhận, 3 cái chính là cực hạn. Lại nhiều hơn thì có thể ảnh hưởng đến thực lực bản thân ta có thể thi triển. Nếu chỉ có thể tạo nên 3 cái, vậy thì hình như ngươi cũng không cần thiết phải kích động nhỉ, lấy thực lực của ngươi. Sớm muộn gì cũng đều có thể thành công. Tác dụng của ta chỉ là để cho ngươi tạo bộ thủy tổ phân thân thứ hai trước thời hạn. Đông Hoàng như ảnh biết truyền thừa nghịch thiên như thế này có hạn chế, nếu không hắn liên tiếp ngưng tụ ra 5-6 cái, vậy thì cả thần nhìn thấy đều được chạy. Đó là tình huống bình thường, mặc kệ ta là Chu Tước linh văn hay là Chu Tước chân chính, ngưng tụ 3 bộ chính là cực hạn. Nhưng tình huống đời này của ta đặc biệt, ta có bát cấm thánh thiên quyết. Tu luyện tới thần linh cảnh giới thì tương đương với việc có được 8 cái huyết hải, chỉ cần lại tăng cường thêm linh hồn, mở rộng năng lượng khí hải, ta có thể tạo nên 8 bộ thủy tổ phân thân, Đến lúc đó, ta không chỉ có thể thông qua bắt cấm thánh thiên quyết, tăng lên 8 lần thực lực, nghênh chiến cường địch, càng có thể thông qua ấn ký thủy tổ, chia ra 8 bộ phân thân, có được ý thức tự chủ, hộ tống ta liên hợp chinh chiến. Khương Phàm ngẫm lại thì hưng phấn, đây là chuyện mà kiếp trước hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng ra, kiếp này cũng đã có thể vượt qua dự đoán, kiếp trước phối hợp với 3 bộ phân thân đã có thể nghênh chiến chư thiên thần ma, kiếp này phối hợp với 8 bộ phân thân, không thể nghi ngờ là có thể săn giết thần ma. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn con mắt Khương Phàm cuồng nhiệt đến phát sáng, trong lòng không hiểu sao lại bất chợt rung động, Thương Thiên lựa chọn táng diệt truyền thừa thật sự là chọn đúng người. Người này hoàn toàn chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Coi như Khương Phàm có thể trưởng thành thật, nhất định là ác mộng của tất cả cường tộc Thiên Khải. Chu Tước tái nhập uy lực đế quân, không thể ngăn cản, cô nhất định phải hỗ trợ ta ngưng tụ ra thủy tổ phân thân. Khương Phàm kéo hai tay Đông Hoàng Như Ảnh lại, rõ ràng là đang khẩn cầu nàng. Bát cấm thánh thiên quyết đã vì hắn và cung cấp cơ sở huyết hải. Chỉ cần Đan Hoàng có thể thông qua đan dược, cường thịnh linh hồn của hắn, mở rộng khí hải của hắn, hắn hoàn toàn có thể tạo nên càng nhiều thủy tổ phân thân. Ta sẽ nỗ lực hết sức. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng quát truyền đến, không gian vặn vẹo, ánh sáng màu xanh nở rộ. Đông Hoàng Như Yên đáng yêu mỹ lệ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tiểu nha đầu mang theo ánh mắt bất thiện nhìn Khương Phàm. Nàng không phải người ngu, đã biết chuyện giữa Khương Phàm cùng tỷ tỷ. Cách chương.